Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 774, Dark Cry khảo nghiệm. Buồn cười, không có gì bất ngờ xảy ra. Tháng 6 năm nay phần kỳ thi đại học, Hàng Châu Đại học Truyền hình phân số vừa muốn đề cao. Bút thú các www, Bixu. N.E. La Mã không phải là một ngày xây dựng thành công. Năm nay Dương Ngự mặc dù không có tiến nhập Minh Châu Xâm Lâm cùng đám tuyển thủ cùng nhau dự thi, nhưng là bọn hắn trong nội tâm tinh tường rất, có như vậy một vị đại lão bên ngoài vì người khác nâng đỡ, làm liền hết, đại khái đây là một đám mãng phu a. Xếp hạng sau cùng khóa chặt tại 37 vị trí. Tại không có Dương Ngự dự thi dưới tình huống, đã là một cái vô cùng ưu dị thành tích. Cùng cái khác, Pokemon Đại học so sánh, Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học khuyết thiếu là thời gian nội tình. Bất quá, người sáng suốt đều có thể thấy được, này một chỗ trường học đã có quật khởi xu thế, mà lại thế không thể đỡ. Đây hết thảy chính là xuất Dương Ngự như vậy một cái thiên phú biến thái huấn luyện ra. Theo liên tiếp sinh viên huấn luyện ra từ Minh Châu trong rừng rậm rất nhiều địa xuất hiện, không ít trường cao đẳng trụ sở lão sư kinh ngạc phát hiện. Như thế nào bên trong thật nhiều người từng cái một quầng thâm mắt nồng như vậy trọng. Như thế nào cùng gấu trúc giống như ngày hôm qua sâu dạ Minh Châu Xâm Lâm hệ Ghost Pokemon. Đến cùng đang làm cái gì? Đến sau nửa đêm, nghe về sau ngủ đều ngủ không được. Cảm giác ngủ muốn làm bad dream. Các người cũng nghe đến sao? Thật là đúng dịp, chúng ta nơi trú quân 5 người. 5 cái nam lách vào một cái lều vải. Ni mã còn là ngủ không được. Rừng rậm này trong thanh âm nghe liền có thể sợ. Không phải nói trăng rằm thời điểm. Hệ Ghost Pokemon là một tháng thời gian trong hoạt động ít nhất thời gian sao? Như thế nào tháng này liền không đồng nhất? Hệ Ghost Pokemon hoạt động ít, đó chính là có lang nhân qua lại. Zuba, Golbat, Croat qua lại cũng nhiều. T, tại náo nhiệt thảo luận bên trong, cả nước giải thi đấu chủ chiến trận. Từ Minh Châu Xâm Lâm hướng phía Hàng Giang Pokemon Đại học phương hướng chuyển di. Lang nhân, là một lang nhân, Vạn Khải Chu mở ra vui đùa tại Dương Ngự trước mặt nhiều lần. So so ngón tay cái, Dương Ngự dọc theo con đường này tự nhiên nghe đến đó mặt không ít tin đồn. Bất quá hắn làm sao có thể hội thừa nhận, Dương Ngự hoàn toàn không có tại Minh Châu trong rừng rậm gây sự a. Liền Minh Châu Xâm Lâm một bước đều không có đạp đi vào. Là Minh Châu trong rừng rậm hệ Ghost Pokemon tự phát địa tụ tập lại. Thân là một vị ưu tú huấn luyện gia, sao có thể cản trở hoang dại Pokemon tính tích cực đâu này. Tại bóng dáng bên trong Darkrai cảm thụ được Dương Ngự aura chi lực bên trong truyền ý nghĩ. Liên tiếp gật đầu, này nhân loại huấn luyện gia, có hắn Darkrai vài phần phong phạm a. Không biết vì cái gì. Darkrai có một loại cùng Dương Mẫu nhân khí vị hợp nhau cảm giác. Tóm lại dường như tối tăm bên trong nhất định gặp được. Có lẽ, đây là duyên phận, điệu thấp, Dương Ngự cũng không muốn ở thời điểm này lần nữa trở thành cả nước giải thi đấu tiêu điểm. Năm trước đã có qua một lần, lại đến một lần sẽ không ý gì. Cho nên, còn là điệu thấp, ta hiểu, ta hiểu. Vạn Khải Chu liên tục gật đầu. Kỳ thật nếu nói về Slowpoke Vương thực lực tấn chức Chí Thiên Vương cấp, đây mới là cả nước giải thi đấu thời gian phát sinh tối chuyện trọng đại. Về phần cái gì kia U Linh Triều Tịch, có thể có so với Slowpoke Vương tấn chức Thiên Vương tới càng bất khả tư nghị sự tình sao? Đây là một kiện bình thường việc nhỏ. U Linh Triều Tịch, Dương Ngự cùng hắn Miss Matthews lần trước ngay tại Ma Đô giao thông Pokemon trong đại học đi qua. Dường như cũng không thể nào kỳ lạ. Chính là Vạn Khải Chu cảm thấy có phần kỳ quái. Lần thứ nhất U Linh Triều Tịch, Mimatius chưa đi đến hóa, ngược lại mặc danh kỳ diệu địa để cho giao thông sân trường trong hồ nước một cái cùng hệ Gauss. Không có bất cứ quan hệ nào Magikarp tiến hóa, lần này U Linh triều tịch. Cũng giống như vậy, Mimatius không có tiến hóa, ngược lại Dratini tiến hóa. Này là hoàn toàn nói không thông, cũng hoàn toàn vô pháp lý giải sự tình a. Vạn Khải Chu đem cái này nghi hoặc thu được đáy lòng. Nhìn xem Dương Ngự, dù sao phát sinh ở Dương Ngự trên người vô pháp lý giải nhiều chuyện đi. Cũng không kém này một cái. Kế tiếp cá nhân thi đấu, vô luận là Dương Ngự còn là Vạn Khải Chu, cũng hoặc là Ngô Hữu Tiễn, Thái Hiên Giật, đều muốn cho từng người trường học dự thi đám tuyển thủ tiến hành đối chiến chỉ đạo. Mặc dù có một loại tạm thời nước tới chân mới nhảy cảm giác, thế nhưng hai ngày này chỉ đạo như cũ có thể khiến đám tuyển thủ có cơ hội tại cá nhân thi đấu bên trong thay đổi càn khôn. Vật công hình Pokemon, đuổi kịp ta tiểu bảo bảo, một chỗ xông lên a. Dương Ngự có thể tại trong thời gian ngắn dạy bảo cũng không nhiều. Thế nhưng đang đối chiến khí thế, nhất là tại Pokemon đối với chiến trường chính là phía trên đối với cường đại đối thủ. Tựa như tại núi Phú Sĩ trời cao vương đánh một trận. Đạo quán cấp cá ướp muối vương cùng thiên vương cấp Dragon Knight kinh thế va chạm. Nếu là cá nhân thi đấu, vậy là tốt rồi, hảo liều lần thứ nhất a. Nơi này có Pokemon liên minh cao cấp nhất khôi phục đoàn đội. Có thể cam đoan Pokemon tại thượng trận lúc trước có được 10 phần thể lực. Nằm thảo, người xác định đây là người nói ít một chút Gyarados. Người rõ ràng còn xưng hô nó. Tiểu bảo bảo, Darkrai nhìn trước mắt này một đầu, tiểu, hình Gyarados. Trong lúc nhất thời bắt đầu hoài nghi người trước mắt này loại đối với, đại, cùng, tiểu. Có hay không có cái gì hiểu lầm, còn là đương ma quỷ đương lâu về sau mất đi tiếng người nói năng lực, nói đến cùng ai mới thật sự là Bad Dream thần. Tiểu bảo bảo tuy nhỏ cũng phải so với phổ thông Gyarados lớn hơn nhiều. Lúc trước tại Daisy quốc gia Tokyo Pokemon đại học thời điểm cùng một cái ngắn nhỏ cấp tinh anh Gyarados so qua, tiểu bảo bảo hình thể, thể tích, ít nhất cũng là phổ thông Gyarados 67 lần. Theo thực lực tăng trưởng, trước kia hình thể đã không đủ để bao bọc trong cơ thể lực lượng cường đại. Tự nhiên chỉ có sinh trưởng này một cái con đường. Đây vẫn chỉ là phổ thông hình thái. Nếu như sử dụng Gyarados Mega Thạch siêu tiến hóa một lần đâu này. Mega Thạch cường đại mà phương. Không chỉ có chỉ ở tại Pokemon Mega tiến hóa về sau vốn có so với trước càng lực lượng đáng sợ. Đồng thời mang đến, còn có đối với tinh trong linh thể sinh mệnh lực lượng kích thích hiệu quả. Khôi phục lại phổ thông hình thái về sau, Pokemon bản thân thân hình sẽ phát sinh nhất định sinh trưởng cải biến. Hội càng thêm xu hướng tại siêu tiến hóa trạng thái, sinh mệnh. Luôn sẽ tìm được thích hợp nhất chúng sinh trưởng phương hướng. Darkrai nhìn trước mắt này một đầu, loại nhỏ, Gyarados. Nghĩ không ra mình có thể lý do cự tuyệt. Nếu như lúc trước là người này loại tìm đến hắn New Moon đảo. Có lẽ tại New Moon trên đảo, Darkrai còn có thể thiết trí lần lượt cửa khẩu tiến hành khảo nghiệm. Nhưng bây giờ tối vấn đề quan trọng là, Darkrai là tự hành qua. Khi đi tới sau vì ngăn ngừa tại thế giới Pokemon khiến cho không tất yếu Bad Dream khủng hoảng. Kết quả cuối cùng, ngay cả mình đều tìm không được chính mình New Moon đảo. Darkrai nghĩ đi nghĩ lại, nội tâm cũng sớm đã hai mắt đẫm lệ. Chính mình vì cái này thế giới Pokemon, làm thật sự rất nhiều. Bad Dream thần, rất khó khăn, nhân loại, muốn đạt được Gyarados Mega Thạch. Ngươi vẫn phải cần thông qua ta khảo nghiệm. Darkrai nhẹ nhàng khục khục, điều chỉnh một chút tâm tính, tránh con người trước mắt dùng aura chi lực đến xem mặc hắn, yếu ớt, nội tâm. Darkrai đã không muốn nỗ lực, đáng tiếc chính mình thân là Bad Dream thần, mất hết mặt mũi đi tìm Cresselia. Cresselia, cái kia hệ psychic phú bà, tới tự an ủi mình nội tâm. Cho nên, liền quyết định là ngươi. Nhân loại, tên gọi là gì à? Dương ngự thú, ta đã tán thành ngươi Gyarados thực lực. Thế nhưng, này vẻn vẹn chỉ là cơ bản nhất bước đầu tiên. Darkrai nghiêm túc nói, để mình nhìn lên, càng giống là một cái. Thần côn, Dương ngự trong nội tâm cả kinh. Hắn không nghĩ tới Darkrai hội ở thời điểm này tới nói Gyarados Mega Thạch sự tình. Nhưng rất nhanh, tâm tình bắt đầu khẩn trương mà lại vạn phần kích động lên. Đây là tiểu bảo bảo cho tới nay mộng tưởng. Bản thân lần này tìm kiếm New Moon đảo, tìm kiếm Darkrai, Dương ngự liền có ý nghĩ này. Tới trợ giúp tiểu bảo bảo đạt được Gyarados Mega Thạch, tiến hành siêu tiến hóa. Anh, lúc này Miss Matthews cũng phiêu tại Dương ngự bên người, đi theo Dương ngự một chỗ. Tới nghe sau Darkrai kế tiếp, thân là Miss Matthews thủ hạ đệ nhất đại tướng, tiểu bảo bảo sự tình, Miss Matthews đương nhiên một mực để trong lòng. Này một khảo nghiệm vốn nên là tại New Moon trên đảo tiến hành. Cho nên, nhân loại, ngươi muốn dùng chính mình phương pháp để chứng minh mình có thể tìm kiếm được New Moon đảo vị trí cụ thể. Darkrai thần sắc chăm chú vô cùng. Có thể, bất quá tìm kiếm New Moon đảo cần có thời gian. Kia Gyarados Mega Thạch phải làm gì? Darkrai nghiêm túc nói, đây là đương nhiên. New Moon đảo nếu như dễ dàng như vậy là có thể bị nhân loại các ngươi tìm đến. Cái này dạng, ta cũng không đến mức một mực ngủ say đến bây giờ mới thức tỉnh. Cho nên, ta sẽ cho ngươi một cái thời gian. Tại trong vòng 3 năm, Gyarados Mega Thạch với ta mà nói cũng không trọng yếu. Có thể sớm dự chi cho ngươi. Thế nhưng, ta hy vọng có thể thấy được nó tán phát giá trị. Có thể, trừ cái này, còn có cái gì khảo nghiệm? Dương ngự trong nội tâm vững tin. Đây là Darkrai tại khảo nghiệm Dương ngự trừ huấn luyện ra thực lực bên ngoài. Đang tìm kiếm không biết bí cảnh phương diện năng lực. Không thể không nói, Darkrai tại cái này chăm chú thời điểm bộ dáng. Quả thật có một loại Dương ngự trong trí nhớ kia Bad Dream thần cảm giác. Anh. Miss Matthews cũng chăm chú rất nhanh Gia Điêu quyền. Tại trước kia trong kế hoạch, Miss Matthews cùng Dương Ngự vốn chính là phải tìm đến New Moon đảo địa phương. Cho nên, này là có thể tiếp nhận khảo nghiệm. Tiếp theo, ta tải Pokemon hiện thực thế giới bên trong tin tức. Không có khả năng bị những người khác biết được. Không chỉ đối với ngươi, cũng là đối với ta. Này sẽ là một cái cự đại phiền toái. Darkrai nội tâm không muốn cho Cresselia dẫn xuất một chút phiền toái. Chỉ cần Darkrai tại thế giới Pokemon trong ít rước lấy nhục một phần phiền toái, Cresselia liền có thể thiếu một phần giải quyết Bad Dream nhiệm vụ. Như vậy, tại trăng rằm tiến đến chỉ kịp, có lẽ nàng đều có thể nhiều một phần thời gian nghỉ ngơi thật tốt a. Rõ ràng, cái cuối cùng... Kỳ thật cái cuối cùng cũng không tính là khảo nghiệm. Nếu này một cái Miss Matthews có thể theo ta học một đoạn thời gian là tốt rồi. Đều ta đến lúc đó tìm một cơ hội cùng kia một cái Jenga hảo hảo nói. Lấy lý phục quỷ, Darkrai bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Chính mình dường như có trước ăn cơm no mới được. Bằng không đến lúc đó lại như lần trước như vậy đánh không lại Jenga. Như thế nào lấy lý phục quỷ? Đáng giận a, đến lúc đó nên cầm kia một cái Jenga bắt được New Moon trong đảo. Tại kia New Moon đảo trên đồng cỏ, Darkrai muốn đem hắn lấy ra đương bóng đá, để cho hắn cũng nếm thử cái gì gọi là Darkrai sân nhà. Nhân loại, đồ vật cho ngươi, hiện tại thế nhưng là ngươi thiếu nợ ta. Gyarados Vega Thạch, tới tay. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.